Nhiếp Chính Dương, nhiệm tiểu vương gia, việc đính hôn vẫn nên cần lưỡng tình tương duyệt mới có thể trở thành vợ chồng hòa thuận trăm năm. Rõ ràng Thiển Nguyệt muội muội không có ý với Nhiếp Chính Dương. Tục ngữ nói, dưa xanh hái không ngọt, nhân duyên cưỡng ép cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Ánh mắt lạnh lùng của Dạ Thiên Dật nhìn thoáng qua Nam Lan Dệ. Từ đâu mà nhị hoàng tử biết nhân duyên của chúng ta là cưỡng ép vậy? Bản hoàng tử cũng không muốn biết, nhưng ngặn nổi, danh tiếng của Thiển Nguyệt tiểu thư quá lớn. Chuyện của nàng đã truyền đến cả Đông Hải, trở thành chuyện phím trong lúc rảnh rỗi của dân chúng Đông Hải. Nên dĩ nhiên, bản hoàng tử phải biết thôi. Không chỉ có bản hoàng tử biết, mà ở Đông Hải, từ phụ hoàng ở trên cho đến người buôn bán nhỏ ở dưới, ai ai cũng đều biết. Nam Lan Dệ vừa nói vừa cười đến phòng lưu. Nhất là đêm thất tịch năm nay, một câu không phải nàng thì không cưới của Cảnh Thế Tử và một câu một người nặng khắp thiên hạ đều nhẹ của Thiện Nguyệt tiểu thư thầm tình tựa biển đến cỡ nào, thật là khiến cho người ta khắp thiên hạ đều ao ước. Ngay lập tức, Dạ Thiên Dật liền trầm mặt. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật, đổi lại tính vật đi, giải trừ hôn ước, điều tốt cho cả hai ngươi và ta. Vậy sao? Điều tốt cho cả nàng và ta sao? Dạ Thiên Dật nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm. Tất nhiên, lòng ta đã chọn Dung Cảnh cả cuộc đời này. Nếu không phải hắn thì ta sẽ không lấy chồng. Trong lòng ngươi đã có một người thì người khác không thể đi vào được nữa. Chuyện xảy ra trong mấy ngày nay có lẽ ngươi cũng đã hiểu được. Giải trừ hôn ước vẫn là chuyện mà ta luôn muốn làm. Vân Thiện Nguyệt nói thật trầm tĩnh. Cho nên nàng đã biết Thanh Di vẫn còn sống từ lâu, nên kéo ngài ấy ra để giải trừ hôn ước của ta và nàng, đúng không? Dạ Thiên Dật nhìn nàng nói. Ta không biết nương vẫn còn sống, cũng đến hôm nay mới biết được. Nương có cuộc sống và bí mật của nương. Mặc dù ta là con, cũng là có quyền hỏi, nhưng ta lại không muốn hỏi. Ai mà không có bí mật riêng của mình chứ? Chỉ cần ta biết, nương luôn yêu ta là đủ rồi. Vân Thiện Nguyệt không thừa nhận. Một khi nàng thừa nhận thì ngay lập tức, Vân Vương Phủ sẽ bị định tội xuống. Dạ Thiên Dật cười lạnh. Nàng đã chờ ngày này từ lâu rồi, đúng không? Vân Thiện Nguyệt gật đầu, phải. Dạ Thiên Dật cười to một tiếng, tiếng cười thê lương thống khổ, lại ẩn chứa sự đau khổ bị đè nén. Nàng cũng đã biết, ta cũng đang chờ ngày này, chờ xem nàng làm cách nào để giải trừ hôn ước của chúng ta. Ta đã từng nghĩ đến, nàng sẽ ép buộc ta giao Thanh Ngọc Tiêu ra, hoặc là không tiếc mà vạch mặt ta với nàng nhằm để giải trừ hôn ước, nhưng lại không nghĩ đến ngược lại nàng còn có lá át chủ bài Thanh Di quan trọng này. Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào. Có biện pháp không đánh mà thắng khiến cho hắn ta phải giải trừ hôn ước thì tất nhiên nàng không muốn hy sinh đổ máu rồi. Dạ Thiên Dật nhìn về phía Dung Cảnh, nhìn chăm chú vào hắn ta, trong mắt là một mảnh đen kịch. Dung Cảnh ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn ngọc, đón nhận tầm mắt của Dạ Thiên Dật. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác bầu không khí trong đại điện đều đông lạnh lại. Mấy chục chậu than cũng không thể nào chống lại cơn lạnh này, không ai dám thở mạnh. Lúc này, Nam Lan Dệ lại lên tiếng, lớn lối vô cùng. Nhiếp Chính Dương, rốt cuộc người cần phải suy nghĩ bao lâu nữa đây? Bản hoàng tử rất mệt, muốn đến Vân Vương Phủ nghỉ ngơi. Không phải là chỉ giải trừ hôn ước thôi sao? Nữ tử tốt trong thiên hạ còn rất nhiều mà. Không đến nỗi để cho ngươi cứ phải đặt tâm tư của mình lên một nữ tử mà trong lòng không có ngươi đi. Mọi người nghe vậy đều cùng nhau hít một hơi khí lạnh, nghĩ tới nhị hoàng tử của Đông Hải này thật lớn lối. Nhưng nghe nói, mặc dù hắn ta phong lưu thành tính, nhưng ngược lại Đông Hải Dương rất thích huynh hữu đệ của với Ngọc Thái Tử

Nhiếp Chính Dương, ngươi vẫn không hiểu nàng ấy. Xem ra Cảnh Thế Tử hiểu rõ thật. Già Thiên Giật cười lạnh. Vân Thiện Nguyệt mà ta biết, cho tới bây giờ, điều gió mặc gió, mưa mặc mưa, có khổ cũng không nói. Một người có thể gánh cả một thành trì, một lãnh thổ quốc gia, là bóng lưng mà tất cả những người con gái trong thiên hạ đều không thể nhìn theo. Ngay cả Diệp Thiến của Nam Cương cũng không thể. Sao ở trong miệng của ngươi thì nàng ấy lại hóa thành một đóa hoa mảnh mai, cần người khác phải che gió tránh mưa rồi. Ta thấy Cảnh Thế Tử ngươi mới không hiểu nàng ấy, muốn bắt giữ nàng ấy để trở thành đồ vật thuộc về ngươi đó. Có lẽ trong mắt của Nhiếp Chính Dương thì nàng ấy như lời của ngươi nói, hoặc biểu hiện của nàng ấy khi ở trước mặt ngươi là như vậy. Nhưng ở trước mặt ta, nàng ấy không phải là như lời của ngươi nói. Ở trước mặt ta, nàng ấy chỉ là một người con gái nhỏ bé mà thôi. Trong lòng của ta, nàng ấy cũng chỉ là một người con gái nhỏ bé mà thôi. Ở nơi cần dựa vào, cần người trấn an, cần người che mưa tránh gió, nàng ấy không phải là không gì không làm được, không phải là người con gái mạnh nhất thiên hạ. Trái tim của nàng ấy không phải là cứng rắn kiên cường, không gì phá được, mà thật sự là nàng ấy mềm mại như một đóa hoa, cần ta chăm sóc bảo vệ tỉ mỉ. Chỉ sợ không cẩn thận thì nàng ấy sẽ khô héo. Cho nên ta nguyện ý chăm sóc bảo vệ hết tất cả. Vô luận là ý tưởng của nàng hay là những việc mà nàng ấy làm, thậm chí những thứ mà nàng ấy muốn có hoặc chuyện muốn làm, ta đều nguyện ý làm được cho nàng ấy. Ta cũng không cầu gì khác, chỉ cầu một người một lòng của nàng ấy mà thôi. Vậy sao? Nhưng ta lại thấy không phải, mà thấy ngươi tính toán lòng của nàng ấy ở khắp nơi mới đúng. Già Thiên Giật giễu cợt. Chuyện tai họa xảy ra ở Bắc Cương lúc trước, ngăn cản ta không về kinh, còn không phải là một tay của Cảnh Thế Tử ngươi làm ra sao? Chẳng lẽ Cảnh Thế Tử dám làm mà không dám nhận? Mọi người cả kinh, mặc dù hai người đã đấu với nhau là phong đao xương kiếm, âm mưu dương mưu, ngoài sáng trong tối không biết bao nhiêu lần, nhưng đối đầu với nhau, công khai như vậy vẫn là lần đầu tiên. Dung Cảnh cười khẽ. Ta dám làm thì tất nhiên dám nhận. Quả thật, chuyện ở Bắc Cương là ta đã dùng chút mưu kế nhỏ. Chuyện này thì nàng ấy cũng biết. Dung Cảnh không có chuyện không thể nói với Vân Thiển Nguyệt. Nàng ấy hiểu ta, còn rõ hơn Nhiếp Chính Dương ngươi nhiều lắm. Không cần cái gì cũng phải nói rõ ra. Sắc mặt của Già Thiên Giật trầm xuống. Dùng chút mưu kế nhỏ, quả nhiên Cảnh Thế Tử thật đại tài. Lúc trước có thể khiến cho cả Bắc Cương náo động như vậy, mà trong mắt của ngươi là mưu kế nhỏ sao? Vậy cái gì mới là mưu kế lớn của ngươi? Mưu tính thiên hạ quốc gia sao? Dùng Cảnh thu nụ cười lại, sắc mặt cũng trở nên lãnh đạm. Nhiếp Chính Dương, cẩn thận, lời nói đến việc làm. Trăm năm qua, Vinh Vương Phủ đã làm gì cho Dạ Thị, đã làm gì cho dân chúng trong thiên hạ, không cần ta phải nói ra. Trong mấy năm gần đây, phần lớn thu nhập của Vinh Vương Phủ, Dung Cảnh đều dùng để giúp thiên hạ, thiên tai, đại nạn, là chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Nói ra cũng không phải là khoe khoang, nhưng tiền trích từ trong quốc khố dùng để cứu tế trong mấy năm nay cũng không bằng những gì mà Vinh Vương Phủ đã bỏ ra. Lúc đầu, thiên hạ này là do thị tổ hoàng đế cùng bốn dương phủ đoạt được. Nhiếp Chính Dương đừng quên, lúc đầu công sức lập nên quốc gia này cũng có một phần của Vinh Vương Phủ. Nếu thật sự muốn thì cũng không cần phải bày mưu. Già Thiên Giật cười lạnh. Xem ra Cảnh Thế Tử đã có ý nghĩ này. Dùng Cảnh nhướng mày, tư thái vẫn tào nhã lịch sự. Tất cả ta chỉ một lòng vì Vân Thiển Nguyệt mà thôi. Nếu ai ngăn cản ta mà đoạt lấy nàng ấy, thì thiên hạ này tất nhiên cũng không nói chơi. Nhiếp Dinh Dương muốn nghe lời thật. Tối nay ta nói thật với bá quan văn võ thì có sao? Ngay lập tức mọi người đều nín thở. Dung Cảnh, lời của ngươi đã vượt quá rồi đó. Bỗng nhiên sắc mặt của Già Khinh Nhiễm trầm xuống.

Hôm ước của cháu và Nguyệt Nhi đã giải trừ, mọi người đang ngồi ở trong kim điện đã chứng kiến. Dạ Thiên Dật nhận lại ngọc bội Long Phượng, trầm giọng nói. Dạ Thiên Dật, ta và Vân Thiện Nguyệt đã giải trừ hôn ước. Xin các vị đang ngồi ở đây chứng kiến, ta không phải không yêu nàng ấy. Có một ngày nếu có cơ hội, ta vẫn muốn cưới nàng ấy. Ngay lập tức mọi người cùng hít một hơi. Vân Thiện Nguyệt không nhìn Dạ Thiên Dật mà lại chuyển hướng sang Ngọc Thanh Tình. Nương, ngài nên về phủ đi thôi. Dứt lời, nàng nói với Dạ Khinh Nhiễm. Không phải ngươi muốn tiễn nương về Vân Vương phủ sao? Bây giờ liền đi đi. Dạ Khinh Nhiễm hừ khẽ một tiếng. Tiểu nha đầu, muội xác định muội sẽ không hối hận chứ? Nhiếp Chính Dương yêu muội không thể ít hơn so với bất luận kẻ nào. Vân Thiện Nguyệt cười một tiếng thật nhỏ, nói một cách khẳng định. Không hối hận, khi ta yêu Dung Cảnh thì Dung Cảnh vẫn là một đứa nhóc. Câu nói này khiến cho người khác hiểu nhầm, cho rằng khi Vân Thiện Nguyệt còn nhỏ thì đã có tâm tư không thuần khiết, nhưng chỉ có Dung Cảnh, Ngọc Thanh Tình, Nam Lăng Dệ, thậm chí cả Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm đều biết, lúc nàng ấy còn nhỏ thì đã có tâm tư thông thấu, không giống như người bình thường. Nàng ấy làm rất nhiều chuyện mà ngay cả người lớn cũng không làm được. Nàng ấy không phải là một đứa bé. Vốn sắc mặt âm trầm của Dạ Thiên Dật đã tươi tỉnh lên không ít, lúc này liền cứng lại. Dạ Khinh Nhiễm không nói gì mà lại quay đầu nói với Vân Vương Phi. Thanh Di, cháu tiễn ngài và nhị hoàng tử về Vân Vương Phủ. Ngọc Thanh Tình gật đầu, kêu Nam Lăng Dậy một tiếng, rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ba người vừa đi tới cửa đại điện thì đột nhiên Dạ Khinh Nọn lại kêu lên một tiếng. Nam Lăng Dệ. Bước chân của Nam Lăng Dệ vẫn không ngừng mà tiếp tục đi ra ngoài, như là người bị kêu không phải là hắn. Dạ Khinh Nọn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nam Lăng Dệ, một tia không xác định trong mắt tan ra. Thấy Dạ Khinh Nhiễm quay đầu lại nhìn nàng thì nàng cười khoát khoát tay. Muội chỉ tùy tiện kêu thôi. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Dạ Khinh Nọ một cái rồi dẫn đường ra khỏi kim điện. Ngọc Thanh Tình và Nam Lăng Dệ cũng theo hắn. Ba người vừa đi khỏi thì lập tức trong đại điện lặng ngắt như tờ, không ai nói chuyện. Tình cảm khúc mắc giữa Dung Cảnh Vân Thiện Nguyệt và Dạ Thiên Dật đã ồn ào hơn nửa năm. Rốt cuộc hôm nay xem như là có kết quả tạm thời. Chấm dứt với Dạ Thiên Dật, phải giải trừ hôn ước, nhưng rốt cuộc có phải là kết quả cuối cùng thật sự hay không thì trong lòng mọi người cũng không biết được. Dù sao vừa rồi Nhiếp Chính Dương đã nói rõ, mặc dù đã giải trừ hôn ước nhưng hình như ngài ấy vẫn không chịu buông tha. Nguyệt Nhi, tim của nàng không có ta, nhưng lòng của ta luôn có nàng. Dạ Thiên Dật đeo ngọc bội Long Phượng lên. Kết quả này của chúng ta trong tối nay không phải là kết thúc. Tấm lòng của ta dành cho nàng sẽ không chấp nhận điều này. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn ta nhưng lại không nói gì. Dạ Thiên Dật lại nói tiếp. Hôn ước là để cho người trong thiên hạ nhìn, nhưng lòng ta là để cho nàng nhìn. Chuyện sau này cũng không ai có thể nói chính xác được. Có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ phiền chán cảnh thế tử mà lại thích ta thì sao, cũng đều không nói chính xác được. Giọng của Vân Thiên Nguyệt trở nên lạnh lùng. Vĩnh viễn sẽ không, ngươi sẽ không nghĩ đến nữa. Ngươi cần gì phải khổ như vậy? Trong thiên hạ không phải là không có nữ tử khác. Nữ tử trong thiên hạ rất nhiều, nhưng nàng chỉ có một. Dạ Thiên Dật khoát tay, ấm giọng nói. Trở lại yến tiệc thôi, lâu như vậy thức ăn cũng đều nguội hết. Tối nay nàng đã cho ta một kinh hỷ, có lẽ ngày sau cũng sẽ có một kinh hỷ chờ nàng. Nguyệt Nhi, phong dần biến hóa, trong lúc sớm tối bất cứ chuyện gì, kể cả lòng của nàng, cũng đừng kết luận sớm như vậy. Dứt lời, Dạ Thiên Dật không nói nữa mà đi đến chỗ ngồi của mình. Vân Thiện Nguyệt mím môi nhìn Dạ Thiên Dật, bỗng nhiên một lát sau nàng ôm đứa bé xoay người đi ra ngoài. Thiện Nguyệt tiểu thư, người đi đâu vậy? Đức Thân Dương cả kinh. Tân đế buồn ngủ,

dùng nhài như ngọc dán lên gương mặt của nàng, thấp giọng nói thật ôn nhu. Vân Thiện Nguyệt chúc mừng nàng đã giải trừ hôn ước. Có lẽ nàng nên nói với ta là cùng vui, dùng cả nói và cười. Trong nháy mắt, tất cả tâm tình của Vân Thiện Nguyệt đều bị nàng thu lại, không nhịn được mà buồn cười nói. Dung công tử, cùng vui. Dung Cảnh buông nàng ra, kéo nàng lên xe ngựa. Huyền Ca mới xoay người, cười đến miệng không khép được. Minh vệ này của Dung Cảnh cho tới bây giờ đều mang vẻ mặt hiền lành, lạnh lùng. Lần đầu tiên cười tươi như hoa vậy. Xe ngựa rời khỏi hoàng cung, đi về phía Vinh Vương Phủ. Trên các con đường lớn trong kinh thành, có hai ba người đi qua, cùng đàm luận đơn giản về chuyện của trưởng công chúa và nhị hoàng tử Đông Hải, lại đột nhiên đến kinh thành Thiên Thánh. Chuyện giải trừ hôn ước chỉ mới cách đây hai tách trà mà cũng đã truyền ra. Trong đêm giao thừa, bách tính đều đàm luận rối rít. Dạ Thiên Tứ ngủ say, thân hình nho nhỏ như là một đốm lửa nhỏ, ngủ thật say sưa. Mặc dù bé được Dung Cảnh ôm, nhưng Vân Thị Nguyệt cũng có thể cảm giác được thân nhiệt truyền đến từ trên người của bé. Nàng cúi đầu nhìn, cười nói với Dung Cảnh. Trước kia khi ta mở mắt, nhìn thấy người ta chỉ bằng đúng một tay là đã có thể ôm mình lên, thì thương cảm một trận, sau đó cũng đành nhận mệnh, luôn nghĩ đến phải lớn lên nhanh một chút. Nhưng bây giờ đã trưởng thành thì lại hâm mộ đứa bé này có thể được ôm như vậy, không buồn, không lo gì, chỉ ăn và ngủ. Dung Cảnh cười nhìn nàng, lại nhìn Dạ Thiên Tứ trong lòng. Không cần hâm mộ, chúng ta sinh một đứa. Khuôn mặt của Vân Thiên Nguyệt đỏ lên, giận hắn liếc một cái. Chàng cho là dễ như là hấp bánh bao sao? Nói sinh là sinh, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Ta thấy những người khác đều rất dễ, tỷ như là Dạ Thiên Khinh và Tần Ngọc Ngân trước kia, hay là Dạ Thiên Dục và Triệu Khả Hạm sau này. Đều là một lần liền trúng mà. Ngay lập tức, Vân Thiện Nguyệt im lặng, hồi lâu sau mới nghẹn ra một câu. Đó là do khả năng của bọn họ. Vân Thiện Nguyệt, nàng đang hoài nghi năng lực của ta sao? Dùng cảnh nhướng mày. Xem ra, mấy ngày nay thật sự ta đã quá tốt với nàng rồi. 72 xuân kia, ta vẫn còn nhớ. Vân Thiện Nguyệt co rụt lại thân thể, chống lại ánh mắt của hắn, dội dàng sửa lại. Ta nào dám hoài nghi ngài chứ? Ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi nha. Chuyện một lần liền trúng này. Ha ha, không phải dễ dàng. Đó là bọn họ đúng dịp. Chúng ta cũng có thể đúng dịp, Dung Cảnh nói. Nàng sửa tiếp lời của hắn. Chuyện này phải dựa vào cơ duyên. Đúng vậy, nghe nói tỷ lệ tinh trùng và trứng gặp được nhau, hơn nữa là hòa hợp với nhau, là một phần ngàn vạn, phải thuận theo tự nhiên. Dung Cảnh nhướng mày chậm rãi nói. Ta cảm thấy cơ duyên của chúng ta đã đủ rồi. Vân Thiện Nguyệt không muốn bàn đến vấn đề này nữa, nhưng vừa chạm vào tầm mắt của Dung Cảnh thì lập tức tắt tiếng. Nàng và hắn biện luận chuyện này để làm gì, cho nên liền ngậm miệng không nói gì nữa. Dung Cảnh lại không bỏ qua cho nàng. Sao? Nàng cảm thấy cơ duyên của chúng ta đã đủ chưa? Vân Thiện Nguyệt biết mình thành người câm không nói. Sao? Dung Cảnh vươn tay xoay mặt của nàng lại, đầu ngón tay hơi dùng sức. Vân Thiện Nguyệt bất đắc dĩ nhưng vẫn im lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau mới thì thầm. Đủ rồi. Lập tức, Dung Cảnh nở nụ cười ôm nhu nói. Đêm nay thật đẹp. Khuôn mặt của Vân Thiện Nguyệt đỏ ửng lên nghiêng đầu, không nhìn hắn thấp giọng nói. Cây hoa đào kia còn chưa nở. Tối nay sẽ nở. Dung Cảnh phun ra bốn chữ. Vân Thiện Nguyệt không có cách nào để tiếp tục đề tài này nữa rồi, cho nên im lặng không nói gì nữa. Tuy như vậy, nhưng vì hai người ở trên xe ngựa, nên nhưng nhiệt độ trong xe lại đột nhiên tăng lên, khiến nàng cảm thấy hơi nóng, rất nóng. Để cách xa Dung Cảnh một chút, nàng ngồi nhích ra. Dung Cảnh nhìn nàng không biểu lộ tâm tình gì, cũng không nói nữa. Xe ngựa vẫn tiếp tục đi về phía trước. Vừa về đến Vinh Vương Phủ, nàng không đợi Dung Cảnh xuống xe mà liền nhảy xuống xe trước. Sau khi xuống cũng không đợi hắn mà mũi chân liền nhúng nhẹ thì Triển Khinh Công bay về phía Tử Trúc Lâm, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Khiến cho Huyền Ca đang ở xe ngựa vừa nhìn thấy liền ngẩn người. Dung Cảnh vén màn xe lên chậm rãi bước xuống, nhìn thoáng qua Tử Trúc Diện, rồi chậm rãi ôm Dạ Thiên Tứ đi vào trong, bước đi vẫn từ từ ưu nhã, trước sau như một. Vân Thiện Nguyệt rơi nhẹ nhàng vào Tử Trúc Diện, bước nhanh về phòng. Thanh Thường, Lăng Liên Y Tiết đều đã nghe chuyện ở trong cung, nên đều đang vui mừng vì Vân Thiện Nguyệt đã được giải trừ hôn ước. Lại thấy chỉ có một mình nàng về, liền hơi kinh ngạc, hoài nghi đã xảy ra chuyện gì, liền dội dàng chạy ra đón rồi hỏi. Tiểu thư, Cảnh Thế Tử đâu? Ở phía sau, Vân Thiện Nguyệt đỏ mặt nhìn ba người một cái, rồi xông ào vào trong phòng. Ba người ngẩn người, nhìn cửa Tử Trúc Diện, cũng không thấy thân ảnh của Dung Cảnh. Thanh Thường, Lăng Liên và Y Tiết liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thanh Thường đi ra ngoài đón, còn Lăng Liên và Y Tiết thì đi vào phòng theo Vân Thiện Nguyệt. Nàng vừa mới vào phòng, liền ôm một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ ra, rồi đi vào phòng tắm. Tiểu thư, Lăng Liên và Y Tiết nhìn động tác này của nàng hơi khó hiểu. Ta đi tắm, nói cho Dung Cảnh sau khi về, phải xuống bếp nấu cơm cho ta. Vân Thiện Nguyệt bỏ lại một câu, rồi đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm được đóng lại, ngăn cách thân ảnh của nàng. Bên trong còn truyền ra một tiếng cạch nhỏ, hiển nhiên đã được khóa lại. Lăng Liên và Y Tuyết thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn thì Cảnh Thế Tử và tiểu thư không phải là đang cãi nhau, cho nên liền đi ra khỏi phòng. Vân Thiện Nguyệt vào phòng tắm một lúc thì thân ảnh của Dung Cảnh xuất hiện ở cửa Tử Trúc Diện một cách khoan thai. Thanh Thường ôm Dạ Thiên Tứ đi theo sau Dung Cảnh, dường như có chuyện rất vui nên vẫn cười mãi. Sắc mặt của Dung Cảnh thì vẫn bình tĩnh, không nhìn ra là đang suy nghĩ chuyện gì. Lăng Liên và Y Tuyết bước ra nghênh đón, hành lễ với Dung Cảnh trước rồi bẩm báo. Cảnh Thế Tử, tiểu thư nói ngài ấy đi tắm, còn kêu ngài xuống bếp nấu cơm cho ngài ấy. Dung Cảnh hơi cong khóe môi lên, nhìn thoáng qua trong phòng, rồi cười gật đầu. Được. Vừa dứt lời, hắn liền chuyển hướng đi đến phòng bếp. Lăng Liên nhìn theo Dung Cảnh đang đi đến phòng bếp, liền khẽ nhíu mày, hơi oán giận Vân Thiển Nguyệt. Tiểu thư cũng thật là, giao thừa mà còn muốn Cảnh Thế Tử nấu cơm. Y Tiết vừa vào phòng, rồi lại nhìn thân ảnh nhẹ nhàng thoải mái hơn ngày thường của Dung Cảnh. Hình như nàng đã nhìn, nghĩ ra điều gì, liền cười, kề sát vào tai của Lăng Liên, rồi thấp giọng nói. Người thật ngốc, Cảnh Thế Tử và tiểu thư sắp có chuyện tốt rồi. Lăng Liên nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, a một tiếng, lập tức cũng cười lên. Thanh Thường cười đến không khép được miệng, ôm Dạ Thiên Tứ đi về phòng của nàng. Lăng Liên và Y Tuyết cũng vui mừng đi theo sát. Vân Thiện Nguyệt ngâm mình trong nước ấm, để dòng nước ấm bao vây da thịt của nàng. Cảm giác dòng nước chảy xuống từng chút thấm vào làn da. Nàng nhắm mắt lại, đỏ mặt nghĩ tới từng hình ảnh đã trải qua. Không biết qua bao lâu, ngoài phòng tắm truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói ôn nhuận đến tận xương rất quen thuộc. Vân Thiện Nguyệt, nàng còn muốn tắm bao lâu nữa? Bữa tối sắp nguội rồi. Lập tức Vân Thiện Nguyệt mở mắt ra, dội dàng lên tiếng. Ra liền. Có cần ta lau người và mặc quần áo cho nàng không? Dung Cảnh hỏi. Không cần. Vân Thiện Nguyệt dội dàng lắc đầu. Nàng mà dám nói cần thì cũng không cần ăn cơm nữa. Dường như Dung Cảnh thở dài một tiếng rất nhẹ. Thật ra cái khóa trong này không khóa ta được. Vân Thiện Nguyệt dội dàng đứng lên, không để ý tới hắn nữa mà lau khô người, mặc quần áo, một loạt các động tác khác, không bao lâu đã bao mình lại một cách thỏa đáng, rồi dội dàng đi đến cửa phòng tắm, vươn tay mở cửa. Dung Cảnh thấy Vân Thị Nguyệt đi ra, liền cười khẽ. Động tác thật nhanh. Nàng nhìn hắn vươn tay, kéo tay áo của hắn lên rồi ngửi, liền nói một cách ghét bỏ. Cả người đầy dầu mỡ, mau đi tắm đi. Vừa dứt lời cũng không để Dung Cảnh nói gì, liền đẩy hắn vào, rồi lại trở tay đóng cửa lại giúp hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt vừa rồi, trái tim đã nhảy thình thịch dồn dập. Vân Thị Nguyệt vươn tay che ngực, hít sâu, nghĩ tới không phải sợ hắn sao. Hắn như là một bức tranh, nàng đã muốn dò nát nghiên cứu hắn từ lâu. Hôm nay có cơ hội, sao lại không có tiền đồ như vậy? Nàng dùng sức định thần lại, nhưng ngặt nỗi vẫn không khống chế được trái tim đang nhảy lên thình thịch này. Trong phòng tắm không truyền ra tiếng động nào, trong căn phòng yên tĩnh lại khiến cho tiếng đập tim của nàng càng ngày càng trở nên rõ ràng. Vân Thiện Nguyệt ngồi trước bàn, nhìn ba bốn món ăn được bày lên bàn, hai chén cháo lòng, hai chén cháo gà, một bình yên chi tí, hai đôi đũa, mặc dù ít nhưng quý ở chỗ rất tinh xảo, cũng như là chính con người của Dung Cảnh vậy, mỗi một chuyện mà hắn ta làm ra cũng đều rất tinh tế. Nàng nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn một lát cũng không động đũa, mà cầm lấy bầu rượu, rót đầy một ly, rồi bưng ly rượu lên, uống từ từ. Mùi rượu thoang thoảng vừa vào miệng lại thành thơm ngát. Yên chi tí, tên như ý nghĩa, vừa uống tới yết hầu thì trên mặt nàng đã hiện lên một tầng phấn hồng. Đã bao lâu rồi, bao năm rồi không uống yên chi tí nhỉ? Vân Thị Nguyệt vừa nhớ lại vừa rót một ly uống từ từ, bất tri bất giác, nửa bầu rượu đã bị nàng uống hết. Lúc này, cửa phòng tắm bị người đẩy ra từ bên trong, Dung Cảnh mặc cẩm bào sạch sẽ, đi từ bên trong ra. Ngay lập tức, Vân Thị Nguyệt ngây dại say mê nhìn chằm chằm Dung Cảnh không rời mắt được. Dung Cảnh lặng lặng đứng yên ở cửa phòng tắm nhìn nàng, tầm mắt của hai người giao nhau ở giữa không trung. Sau một lúc lâu, Dung Cảnh thu hồi tầm mắt trước, nhấc chân đi đến chỗ cô nàng. Bỗng nhiên, Vân Thị Nguyệt có cảm giác trái tim nhảy lên, từng sợi lông tơ trên toàn thân đều có thể cảm ứng được hơi thở thanh nhã của hắn, không khỏi nhảy dựng lên, nhưng vẫn khống chế được thân sắc quấn quýt say mê trong mắt nàng. Dung Cảnh đi đến trước mặt cô nàng, nhìn thoáng qua ly rượu mà nàng đang bưng, vươn tay tước lượt bầu rượu, khẽ nhướng mày. Uống hết phân nữa. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Dung Cảnh đặt nửa bầu rượu còn lại ở trước mặt mình. Nửa còn lại này của ta, không có phần của nàng. Lời liền cầm lấy ly rượu trong tay nàng. Vân Thiện Nguyệt rất dịu ngoan. Được. Khóe miệng của Dung Cảnh cong cong ngồi xuống, cầm lấy ly rượu của nàng, rót ra một ly uống từ từ. Vân Thị Nguyệt nhìn yết hầu của hắn khẽ động, ống tay áo bay lên, trúc tím tỏ sáng u nhã như chanh. Bỗng nhiên, nàng vươn tay che mắt lại cúi đầu nghĩ, không thể nhìn nữa. Dung Cảnh liếc nàng một cái không nói gì mà vẫn tiếp tục uống rượu. Nàng định thần một lát, liền cầm lấy đôi đũa bắt đầu dùng bữa. Dung Cảnh đẩy chén cháo gà đến trước mặt nàng. Ăn cái này đi. Vốn sắc mặt của Vân Thị Nguyệt đang hồng do say, liền đỏ ửng lên muốn đẩy lại, nhưng tay lại không động đậy được. Trong thời gian ngắn, chỉ nhìn chằm chằm vào chén cháo gà không lên tiếng. Dung Cảnh cười một tiếng chậm rãi, lấy một chén cháo khác đến trước mặt mình. Vân Thị Nguyệt bưng chén cháo gà lên ăn từ từ. Một bữa cơm dùng hết một canh giờ mới ăn xong, hai người đều không nói gì. Ba bốn món ăn, hai chén cháo lỏng, hai chén cháo gà, một bầu rượu đều bị ăn hết. Sau khi ăn xong, hai người đều ngồi trên ghế, cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, cây hoa đào kia đã nở đầy hoa. Giao thừa, nhà nhà đều sáng đèn, Vinh Vương Phủ lại càng đèn đuốc sáng trưng. Tự Trúc Viện cũng sáng như ban ngày. Vân Thiện Nguyệt phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, trên cây hoa đào kia đã xuất hiện thêm hai chiếc đèn lồng màu đỏ thẫm được treo ở trên hai cành cao nhất, làm cho cả cây đào được chiếu sáng lên bởi ánh sáng hòa quyện của hai màu đỏ và hồng, hết sức hoa lệ. Nàng nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, hai chiếc lồng đèn này được treo lên khi nào vậy? Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên, cười nói, khi nàng đang tắm. Phân Thiện Nguyệt hò nhẹ một tiếng, đỏ mặt, thấp giọng nói, giao thừa, đã đến giao thừa. Chúng ta cùng nhau đón giao thừa. Dung Cảnh nhìn nàng, đôi mắt đầy ôn nhu. Đêm càng ngày càng khuya, trong nhà khói hương bay lượn lờ, ngoài phòng hương hoa đào bay nhẹ nhàng vào, hòa quyện vào cùng một chỗ, lại hơi hư ảo. Vân Thiện Nguyệt say nhìn đồng hồ cát, đã sắp tới giờ tí rồi. Nàng liếc nhìn Dung Cảnh, thấy hắn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc chuyên chú, không có ý định gì, nàng cũng không biết nói gì. Chuyện như vậy, nàng cảm thấy lúc này quá tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi nàng không thể vươn tay ra được. Dung Cảnh quay đầu lại hỏi ý kiến của nàng. Tối nay ở Quang Tinh Đài có bắn pháo hoa, có muốn đi xem không? Phân Thiện Nguyệt nháy mắt im lặng. Dung Cảnh đứng dậy nắm lấy tay nàng. Đi, chúng ta đi xem đi. Phân Thiện Nguyệt rút tay ra, đứng lên theo hắn. Ra khỏi cửa phòng, Dung Cảnh ôm lấy eo của nàng, mũi chân liền nhúng nhẹ, bay ra khỏi Tự Trúc Viện như là một cơn gió nhẹ. Thân thể của Vân Thiện Nguyệt tựa vào lòng hắn, lại vì mùi của yên chi tí lan ra từ trong bụng, nên khiến cho trên người của nàng như đang bị đốt bởi một ngọn lửa. Không cảm thấy gió lạnh ban đêm, mà ngược lại hơi mát mẻ, khiến cho toàn thân của nàng đều dễ chịu. Không mất bao lâu, Dung Cảnh đã dẫn Vân Thiện Nguyệt tới trên tường thành, nhẹ nhàng hạ xuống ngay trên một thành lầu cao nhất. Nàng ngẩn ra, lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Không phải đến Quang Tinh Đài xem pháo hoa sao? Sao chàng lại dẫn ta tới đây? Đây là vị trí tốt nhất để xem pháo hoa, Dung Cảnh nói. Phân Thiện Nguyệt nhìn mọi thứ trong thành đều sáng lên, đầu đường cuối ngõ đều sáng ngời, chỉ có một chỗ này tối đen như mực. Nàng bĩu môi, ta không nhìn ra đây là vị trí tốt nhất. Lát nữa nàng sẽ biết. Dung Cảnh ôm nàng ngồi xuống. Nàng nghĩ, cũng không nghĩ nữa, ở đâu xem pháo hoa cũng giống nhau, liền không phản đối nữa. Không lâu sau, pháo hoa trên Quang Tinh Đài được bắn lên, gần như thắp sáng cả bầu trời. Pháo hoa bay đầy trời, hôm nay không sao, như là một mảnh pháo hoa lớn được sáng lấp lánh như sao. Ánh sáng ngọc từ mặt đất chiếu thẳng vào bầu trời đêm. Lập tức ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt sáng ngời. Chàng nói rất đúng, chỗ này đúng là vị trí xem pháo hoa tốt nhất. Pháo hoa trên Quang Tinh Đài thắp sáng cả kinh thành kia, nhưng lại chỉ có mỗi một chỗ này tối. Nhưng chính vì ở trong bóng tối nên mới xem rõ ràng nhất. Dung Cảnh ừ một tiếng, khẽ mỉm cười. Nàng không nói nữa mà nhìn về phía Quang Tinh Đài. Ánh sáng ngọc của pháo hoa như đang thắp sáng lên một ngọn lửa trong lòng nàng. Dung Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng. Dung nhan của nàng thanh lệ như phấn. Ánh mắt nàng lấp lánh, ngọc nhan của hắn liền trở nên ấm áp vô cùng. Pháo hoa được bắn khoảng nửa canh giờ mới từ từ dừng lại. Vân Thiện Nguyệt có thể thấy rõ ràng bóng người trên Quang Tinh Đài, trong đó có mấy thân ảnh quen thuộc đứng ở hàng đầu. Nàng thu hồi tầm mắt nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh đang nhìn nàng lại, bỗng nhiên nói, Vân Thiện Nguyệt, nàng có thai. Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra, nàng có thai. Dung Cảnh lặp lại. Vân Thiện Nguyệt hơi mơ màng, trừng mắt, liếc mắng, chàng đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy, sao ta lại có thai được chứ? Muốn có thai gì, còn chưa bắt đầu đây này. Nàng có thai, Dung Cảnh nói lại một cách khẳng định. Vân Thị Nguyệt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thật sự không nghĩ ra vì cái gì mà đột nhiên người này lại phát điên. Hạ giọng cả giận nói, ta còn là xử nữ. Ta nói nàng có thai thì nàng có thai. Dung Cảnh Như không thấy Vân Thiện Nguyệt tức giận, dùng giọng nói ôn nhuận lặp lại một lần nữa. Vân Thiện Nguyệt thấy hắn như là lên cơn động kinh, liền giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, cắn răng nói. Thì ra ta đã có thai, nhưng sao ta lại không biết? Con ai? Xin phiền công tử nói cho tiểu nữ tử biết. Con ta, Dung Cảnh không chút do dự nói. Vân Thiện Nguyệt liếc hắn. Tất cả kiều diễm khẩn trương gì trước kia đều hoàn toàn bay đến chín tầng mây, nàng chế nhạo. Mỗi ngày, chàng chỉ ôm ta, thì sao có thai đây? Dung công tử, có cần ta bổ sung cho chàng một chút kiến thức về chuyện có thai không? Ôm cũng có thể có thai, chỉ cần nàng có thai, đám cưới của chúng ta liền thuận lợi hơn. Dung Cảnh ấm giọng nói một cách ôn nhu. Vân Thiện Nguyệt chợt hiểu ra, đến bây giờ mới hiểu được, thì ra hắn muốn nói, mang thai giả để làm đám cưới. Nàng liếc hắn một cái, cự tuyệt một cách quyết đoán. Không được, chuyện vô sĩ như vậy, ta không làm, bại hoại danh dự của bản cô nương. Ta và nàng cùng giường chung gói đã lâu như vậy, nàng còn có danh dự sao? Dung Cảnh nhướng mày nói. Vân Thiện Nguyệt nghẹn lời cả giận nói. Dung Cảnh, chàng có thể đừng vô sĩ nữa được không? Tại sao tên của chàng không gọi là vô sĩ luôn đi? Dung Cảnh cúi đầu, hình như đang suy nghĩ thật tình. Nếu nàng thích, vậy sau này con của chúng ta sẽ gọi là tên này. Ngay lập tức, nữ tử im bặt. Chỉ thấy Dung Cảnh suy tư một lát, rồi lại nói thật chậm rãi. Ngày mai ta liền đến Vân Vương phủ hạ xính lễ, Vân gia gia nhất định sẽ rất vui vẻ vì sắp được ôm chắc ngoại sớm. Dừng một chút, lại khuyên Vân Thiện Nguyệt. Nếu bây giờ nàng đã mang thai thì nên không kiêu, không ngạo, không nên lo lắng quá nhiều chuyện, cũng không cần chạy loạn khắp nơi, an tĩnh trong mấy ngày này, tốt cho con của chúng ta, chờ sau khi mang thai 10 tháng con sinh ra thì nàng... Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn, ánh mắt trợn to lên từng chút, cuối cùng to như là chuông đồng, thật sự không nhịn được mà rống giận. Dung Cảnh, chàng thật sự bị động kinh rồi, bị pháo hoa bắn trúng vào đầu óc nhỉ? Ta nói ta còn là xử nữ, cái thai cái rắm ấy. Dung Cảnh ngẩn người, lời đã đến miệng liền bị kẹt trong cổ họng. Vân Thiện Nguyệt vừa tức, vừa cười nhìn hắn, người này... Muốn có con đến mai nhập luôn rồi, hay là bị Dạ Thiên Tứ kích thích? Dung Cảnh trầm mặc một lát, dường như mới thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, vươn tay đỡ lấy trán xoa nhẹ, nói hơi có chút bất đắc dĩ. À, nàng vẫn còn xử nữ, ta quên. Ngay lập tức, Vân Thiện Nguyệt liền đứng lên trên tường thành, bỗng nhiên nổi bão. Dung Cảnh bị thứ gì nhập vào thân thì nàng cũng không cần biết. Cánh tay dài của Dung Cảnh vươn ra, ôm lấy thân thể của nàng buồn cười nói. Là hơi bị mai nhập. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng không nói gì. Dung Cảnh cúi đầu, cánh môi đặt lên trên chiếc cổ trắng mảnh khảnh của nàng ôm nhu nói. Còn khẩn trương không? Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới, chỗ nào mà còn có thể khẩn trương được nữa. Khẩn trương lớn nhất bằng trời, cũng bị hắn làm cho biến mất luôn rồi. Nàng co cổ lại, trợn mắt nhìn Dung Cảnh. Chúng ta về phủ đi, có được không? Giọng nói của Dung Cảnh hơi khàn. Vân Thiện Nguyệt ừ một tiếng. Dung Cảnh ôm ngang nàng, nhấn nhẹ mũi chân, rời khỏi tường thành, đi về Vinh Vương phủ. Về tới Vinh Vương phủ cũng chỉ mất một thời gian uống một tách trà. Dung Cảnh rơi nhẹ nhàng vào tử trúc viện, chân còn chưa đứng vững đã liền ôm Vân Thiện Nguyệt đi vào trong phòng. Tiếng len keng của bức rèm vừa vang lên trong liêm tối lại càng rõ ràng hơn. Vân Thiện Nguyệt được đặt lên giường, chạm vào chăn đệm cẩm tú phía dưới thì nàng mới mở mắt ra, đập vào mắt là màu đỏ của giường và rèm che. Còn chăn đệm cẩm tú lại là long phượng, trình tường. Chẳng biết từ lúc nào, trong phòng cũng đã được đốt nến đỏ. Căn phòng này được trang hoàng lại, rực rỡ hẳn lên. Đập vào mắt đều là màu đỏ. Nàng hơi ngẩn ngơ. Làm gì vậy? Vân Thiện Nguyệt, chúng ta đã chờ 10 năm, rồi lại nửa năm, chờ cả một mùa đông, che chở một gốc đào chờ đến ngày nở hoa, đã không chờ được đến đại hôn nữa rồi. Dung Cảnh cúi người, đè lên người của nàng, ngón tay như ngọc vuốt ve khuôn mặt của nàng, nói thật ôm nhu. Chúng ta động phòng trước đi, có được không? Vân Thiện Nguyệt nháy mắt, đây rõ ràng chính là trang trí dựa theo tân phòng mà. Nàng có thể nói không được sao? Dung Cảnh cúi đầu hôn Vân Thiện Nguyệt, tiếng lẩm bẩm hơi khàn. Hoa đào của nàng có nở cũng chỉ có thể nở ở trong lòng ta. Ngay lập tức, trái tim của Vân Thiện Nguyệt mềm ra. Nàng đã đợi từ lâu, cũng chỉ chờ chính thời khắc này. Toàn bộ tâm tình khẩn trương gì đó trước kia đã tan thành mây khói. Lòng của nàng mềm mại xuống, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đón ý nói hùa với Dung Cảnh, tay cũng vươn ra ôm cổ hắn. Nụ hôn lần này không giống, hoặc là cuồng loạn, hoặc là bị lạc, hoặc là cấp bách như trước kia, mà mang theo dịu dàng đến tận xương. Nụ hôn càng ngày càng sâu, suy nghĩ càng ngày càng mơ hồ, tình cũng càng ngày càng dâng lên, hai đôi mắt như là bao bọc bởi một tầng sương mù. Dung Cảnh rời khỏi môi của Vân Thiện Nguyệt nhìn nàng, nhẹ nhàng cởi dây áo của nàng. Áo của nàng không biết hắn đã cởi bao nhiêu lần, sớm đã quen thuộc như áo của mình. Vân Thiện Nguyệt thở hổn hển nhìn hắn, giây lát sau cũng vươn tay cởi dây áo của hắn. Áo của hắn là nàng làm nên tất nhiên cũng quen thuộc đến mỗi một chỗ. Dây buộc trước ngực của hai người vừa được tháo ra, liền lộ ra làn da mềm mại trơn nhẵn. Vân Thiện Nguyệt vươn tay cầm lấy dây đai bên hông của Dung Cảnh, bàn tay như ngọc của Dung Cảnh cũng cầm lấy sợi dây lụa bên eo của nàng. Hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng kéo ra. Dây đai bên hông bị kéo ra, dây lụa bên eo bị rút ra, đồng thời buông xuống, mở ra một gấm vóc như tranh vẽ. Dung Cảnh cúi người, dán sát vào trên da thịt ôm hương nhuyễn ngọc của Vân Thiện Nguyệt. Sự tuyệt vời này làm hắn thở nhẹ ra. Cánh môi rơi xuống, những nụ hôn nhẹ nhàng như mưa xuân tinh tế dày đặc, lại dễ chịu, rơi xuống trên lãnh địa thuộc về hắn, như một vương giả áp trên một vương giả khác, nắm một mảnh đất xuân phía dưới này trong tay của hắn, lưu lại dấu vết mờ mờ thật sâu, như hoa mai lại như hoa đào. Gặm nhẹ, cắn chậm, đốt từng ngọn lửa li ti thành ngọn lửa lớn hừng hực, cháy đến từng góc. Vân Thiện Nguyệt không chịu nổi gió im dịu dàng như vậy, không chịu nổi mật lưới nhu tình như vậy, không chịu nổi tư mật mất hồn thấu xương như vậy, không khỏi ngâm khẽ ra tiếng, một tiếng kiều mị mềm yếu chưa từng có trước đây. Quần áo của hai người còn lại bị kéo xuống, theo màn che cũng rơi xuống dưới giường. Đại não của Vân Thiên Nguyệt đã hôn mê, không còn là mình nữa, nhưng trong đầu vẫn cực lực giữ vững thanh tĩnh, lại không biết vì say hay là vì tình ý lên não mà tóm lại, thân thể đã mềm thành một vũng nước, ngay cả ý thức cũng không thể khống chế, cảm giác mình như là một con cá, dựa theo sở thích của một người ở trên người của mình mà biến thành như thức ăn ngon cho người ta ăn đến no. Không biết qua bao lâu, Vân Thiện Nguyệt nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng, thấp cực kỳ của Dung Cảnh. Vân Thiện Nguyệt, nàng chính là độc của ta. Ý thức của Vân Thiện Nguyệt liền lấy lại chút ít, cũng không nhịn được mà cãi lại. Dung Cảnh, chàng mới là độc của ta. Dung Cảnh cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên ôm sát bờ eo của nàng kéo về phía hắn. Vân Thiện Nguyệt ý thức được cái gì, bỗng tỉnh lại một lần. Dung Cảnh vươn tay che mắt của nàng lại, cúi đầu thì thầm. Dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, không chỉ kiếp này mà đời đời kiếp kiếp, nàng chỉ có thể là của ta. Bá đạo! Vân Thị Nguyệt vừa mắng ra khỏi miệng thì lập tức thân thể liền truyền đến một trận đau đớn như bị kim đâm. Nàng không nhịn được mà kêu nhẹ lên một tiếng, dùng cảnh cúi người ngậm lấy cánh môi của nàng, vò nát tiếng kêu của nàng vào trong nụ hôn của mình.